Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, Hoàn Mỹ Lĩnh Ngộ. Nam Cung gia tất cả mọi người cũng không nhìn kỹ Cổ Mộc, cho là hắn chết chắc, bởi vì bọn hắn không cho rằng kẻ này có thể tiếp nhận không gian đại trận bên trong gần như mấy trăm loại cấm trận tra tấn. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, đưa thân vào cửu tinh hồng hoang trận bên trong Cổ Mộc, tâm thần chuyên chú trong thức hải đã đem trận này triệt để nhớ kỹ trong đó. Nói cách khác, tại Nam Cung gia tu sửa trận liên trận 3 tháng, hắn thì ghi nhớ như thế đại trận. Một khi ghi nhớ đại trận, muốn lĩnh hội hoặc diễn hóa thi triển, vẻn vẹn vấn đề thời gian, cùng hắn ở đây cắm đầu lĩnh hội, không bằng sớm phá trận ra ngoài, sau đó tiến vào tạo vật chi thành luyện tập, há không tốt hơn. Cho nên, cũng liền tại Nam Cung Minh cùng Nam Cung Lăng tiến vào hạch tâm đại sảnh về sau, Cổ Mộc bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, ý niệm bắt đầu dung nhập đại trận bên trong trận quyết chỗ tiến hành phá giải. Hạch tâm đại sảnh bên trong, lít nhà lít nhít cấm trận tại bốn phía vận chuyển, phảng phất một cái phức tạp máy móc thất. Nam Cung Minh đứng tại vị trí trung ương, mà nơi này có một cái khoảng 10 mét lưu quang cấm trận. Nó chính là trận liên trận hạch tâm. Hưu phân hóa ra ý niệm, Nam Cung Minh rất nhẹ nhàng cùng hạch tâm dung hợp, thành công nắm giữ trận liên trận. Sau đó dựa theo thao tác, bước kế tiếp chính là dùng không gian đại trận đi câu thông cùng khống chế cửu tinh hồng hoang trận. Nam Cung Lăng nhìn thấy lít nha lít nhít cấm trận theo thái thượng trưởng lão ý niệm điều động bắt đầu vận chuyển, gương mặt già nua kia vui sướng hiển lộ ra. Dưới cái nhìn của nàng, một khi cái sau trưởng khống vây khốn Cổ Mộc đại trận, đến lúc đó hắn liền chân chính hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà ngay tại nàng đắc ý thời khắc, từ đầu đến cuối nhắm mắt Nam Cung Minh rốt cục dung nhập cửu tinh hồng hoang trận, bắt đầu thu hoạch trưởng khống quyền. Sơ qua qua đi, lại đột nhiên bỗng nhiên mở mắt ra, sợ hãi nói, không tốt, Cổ Mộc đã bắt đầu phá giải tiên tổ bố trí đại trận. Lời này nói xong, Nam Cung Lăng ngoài miệng tiếu dung lập tức ngưng kết, nhanh thông chi tộc nhân, vững chắc đại trận. Nam Cung Minh mặc dù hãi nhiên, nhưng còn không có loạn phân tắc, vội vàng an bài Nam Cung Lăng ra ngoài tuân theo cao thủ, cùng đi ra cố đại trận. Cái sau tuân lệnh, cũng không lo được cao hứng, vội vàng rời đi, tuân theo tộc nhân. Rất nhanh, mười mấy tên cấm trận đạo tộc nhân xuất hiện ở hạch tâm đại sảnh. Tại Nam Cung Minh ra hiệu hạ, nhào nhào đứng tại hạch tâm trước đại trận đem ý niệm dung nhập trong đó, cũng kéo dài đến cửu tinh hồng hoang trận bắt đầu ra trì. Có người tại khống chế đại trận, đưa thân vào cửu tinh hồng hoang trận bên trong Cổ Mộc, đột nhiên cảm giác có tốt hơn 10 cỗ ý niệm xuất hiện, cũng tại câu thông cấm tuyến tiến hành cải biến. Thế là khóe miệng một vòng cười lạnh, nói, ta lĩnh hội lâu như vậy, đã đối cấu tạo cực kỳ thấu hiểu. Các ngươi muốn tiến hành sửa đổi cùng gia trì, thực tế quá ngây thơ. Phát hiện có người muốn sửa chữa cấm trận, hắn cũng không hề để ý, ngược lại hứng thú, muốn cùng những này Nam Cung gia tộc nhân so một lần. Đến cùng là các ngươi nhiều người, vẫn là mình đối cấm trận lý giải càng mạnh. Như thế, Cổ Mộc cũng không có vội vã phá trận, mà là tại đối phương sửa chữa cấm trận về sau, lấy ý niệm đem hắn hoàn nguyên, muốn nhìn một chút là bọn hắn sửa đổi tốc độ nhanh, vẫn là mình hoàn nguyên tốc độ nhanh. Kẻ này vậy mà tại hoàn nguyên đã từng sửa chữa cấm tuyến khu vực hạch tâm bên trong, Nam Cung Minh ý niệm dung nhập đại trận bên trong, có thể cảm giác kia bị chính mình cùng tộc nhân sửa chữa cấm trận lại không hiểu thấu khôi phục như lúc ban đầu, lập tức biết đây nhất định là Cổ Mộc gây nên. Cấm trận chi đạo, từ trước đều là Nam Cung gia lấy làm tự hào đạo môn. Có người đang không ngừng hoàn nguyên bọn hắn đã từng sửa chữa. Không thể nghi ngờ là đang gây hấn. Cái này khiến Nam Cung Minh bọn hắn rất là phẫn nộ. Cho nên sửa chữa tốc độ càng thêm nhanh. Bọn hắn như thế tăng tốc sửa đổi tốc độ. Đại trận bên trong cổ mộc đã phát hiện. Khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Nói, còn giống như không phục. Cũng tốt. Hôm nay trước hết dùng cái này cấm trận đạo, đem các ngươi Nam Cung gia tôn nghiêm đánh nát. Nam Cung Minh bọn người tốc độ đề nhanh, cổ đại thiếu ý niệm phân hóa, cũng bắt đầu tăng thêm tốc độ. Đây là một trận tranh tài, cổ mộc dùng sức một mình, ngay tại khiêu chiến làm dùng cấm trận gia tộc dương danh Nam Cung gia. Cấm trận đạo đối kháng, so là trí nhớ cùng đối cấm trận lý giải. Ở phương diện này, nhiều người Nam Cung gia chiếm ưu thế. Bất quá, đây chỉ là lý luận, mà trên thực tế khi bọn hắn tiếp thu ý kiến quần chúng, không ngừng theo trận liên trận làm cơ sở, chi phối lấy đại trận tiến hành sửa đổi, nhưng thủy chung không cách nào hất ra cổ mộc. Bọn hắn sửa chữa 10 đầu cấm tuyến, cái sau liền khôi phục 10 đầu, tốc độ cùng bọn hắn ngang hàng. Nếu như là bị võ đạo đánh bại, Nam Cung gia tộc nhân nói cái gì? Nếu như tại cấm trận đạo bên trên, huống hồ là dùng nhiều cao thủ như vậy, bị một người đánh tan, tuyệt đối để bọn hắn không cách nào tha thứ. Liều, vì kia cấm trận gia tộc, vì kia phần vinh dự, Nam Cung Minh cùng Nam Cung gia tộc ý niệm dung nhập trong đó đã đạt tới điên cuồng tình trạng. Đáng tiếc. Bọn hắn sẽ không thiên cương cửu diễn trận, bọn hắn cũng không thể đạt tới càng nhiều tâm phân đa dụng, cho nên cùng trong trận cổ mộc so ra chênh lệch quá xa. Dù là như thế nào sửa chữa, từ đầu đến cuối thoát khỏi không được cổ mộc nhanh chóng khôi phục. Kịch liệt cấm trận tranh đấu tiến hành dài đến 3 canh giờ, phốc phốc mười mấy tên dung thông cấp cao thủ tại hao phí to lớn tâm huyết về sau. Cuối cùng không cách nào trèo trống. Ở hạch tâm đại trận trước mặt nhau nhau phun ra huyết. Đồng thời thức hải hỗn loạn. Thân thể cũng lung lay sắp đổ. Cái này hiển nhiên là hao phí tinh lực quá nhiều. Không chiếm được tốt đẹp nghỉ ngơi tạo thành. Cái này miệng huyết phun ra. Rất nhiều cao thủ càng lộ vẻ suy yếu, mà muốn lại sửa chữa cấm trận hiển nhiên đã lực bất tòng tâm. Nam Cung Minh tức giận không thôi, tiếp theo mệnh lệnh Nam Cung Lăng tiếp tục điều khiển cao thủ đến đây gấp rút tiếp viện. Nam Cung gia không hổ là cấm trận gia tộc, võ đạo cường giả mặc dù không cách nào cùng Tô gia bọn hắn so sánh, nhưng đạt tới dung thông cấp cao thủ lại có không ít. Cho nên tại nhóm đầu tiên tập thể suy yếu về sau, lại có nhóm thứ hai nhân viên đỉnh đi qua, lại thay người rồi. Cửu tinh hồng hoang trận bên trong cổ mộc, cảm giác được kia thoạt đầu mười mấy tên ý niệm đột nhiên biến mất. Sau đó lại có hơn 10 cỗ lạ lẫm ý niệm dung nhập trong đó. Lập tức khinh thường nói, xem ra còn không muốn từ bỏ, như thế cũng tốt. Hôm nay lão tử liền đem các ngươi Nam Cung gia cấm trận thiên tài tất cả đều chơi tàn. Hiện nay, cấm trận đạo không cần linh lực liền có thể chi phối. Nhưng lại tiêu hao tinh lực, mà tinh lực kỳ thật chính là linh hồn lực. Mặc kệ là võ giả vẫn là người bình thường đều có linh hồn. Quá độ dùng não, quá độ hao phí tinh lực, linh hồn lực liền sẽ hạ xuống, nhẹ thì phun máu. Nặng thì bỏ mình, cổ mộc tại chống cự nhóm thứ hai cấm trận cao thủ. Không có chút nào khó chịu, ngược lại càng đánh càng hăng. Nguyên nhân còn tại ở ngũ hành chân nguyên quyết. Từ khi thu hoạch được loại này tâm pháp, đi vào thượng vũ đại lục đến nay, hắn không giờ khắc nào không tại tu luyện. Theo tu vi không ngừng đề cao, linh hồn của hắn ý niệm vượt qua cùng cảnh giới võ giả rất nhiều. Đồng thời tu luyện qua thiên cương cửu diễn trận, trên linh hồn lực cực kỳ cường đại, ý niệm phân hóa, Cổ Mộc tiếp tục cùng cái này nhóm thứ hai cấm trận cao thủ đối nghịch. Hơn nữa còn là cùng vừa rồi đồng dạng, không vội mà phá trận, liền đợi đến bọn hắn cải biến cấm tuyến sau đó phá giải. Như thế, lại qua một đoạn thời gian, nhóm thứ hai cấm trận cao thủ đồng dạng là tinh lực tiêu hao qua đại. Nhao nhao thua trận, Nam Cung Minh sụp đổ không thôi, nhưng vì có thể vây khốn Cổ Mộc, hắn chỉ có thể tiếp tục điều đến nhóm thứ ba cao thủ. Thế muốn ngăn cản kẻ này phá trận, dù sao một khi thất bại, hắn phá trận mà ra, hậu quả liền mẹ hắn lớn, vô vị dãy rùa, nhìn thấy lại có một nhóm lạ lẫm ý niệm dung nhập. Cổ Mộc cười lạnh không thôi, mà liền tại hắn chuẩn bị tiếp tục khống chế ý niệm. Chợt cảm giác được, chung quanh cấm tuyến có không hiểu tình thiết cảm giác. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Chợt lẩm bẩm nói, mù quáng đi lĩnh hội, tốc độ rất là chậm chạp, bây giờ có người không ngừng sửa chữa, ta không ngừng khôi phục, tại lĩnh ngộ phía trên cũng nhanh rất nhiều. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, sau đó tuét miệng nói, tại tạo vật chi thành bên trong, tuy có thời gian sửa đổi, nhưng đóng cửa làm xe không bắt được trọng điểm, hôm nay liền từ đám người này không ngừng sửa chữa. Ta tiến hành phục hồi như cũ, có lẽ có thể hoàn mỹ lĩnh ngộ. Nghĩ đến tận đây, hắn không có ngay lập tức đi sửa đổi những cái kia bị xuyên tạc cấm trận, mà là thuận ý niệm của bọn hắn bắt đầu cẩn thận quan sát mỗi một cái trình tự. Trong thức hải hình thành cấm trận cũng đang không ngừng sửa đổi cùng mô phỏng. Tốc độ của hắn theo không kịp, nhanh ra trì, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Theo Cổ Mộc lĩnh hội những cái kia sửa chữa cấm tuyến, Nam Cung Minh cùng tộc nhân lập tức đại hỉ, bởi vì cái này khiến bọn hắn nghĩ lầm cái trước tinh lực hạ xuống đã theo không kịp bọn hắn tiết tấu. Dù sao cái này đều đi qua 6-7 canh giờ, hắn cũng là người, không có khả năng khiêng đến hiện tại. Vô chi Nam Cung gia đắc ý thần tốc cấm trận sửa chữa, mà theo tốc độ bọn họ đề cao, Cổ Mộc thức hải bên trong đối với cấm trận diễn hóa càng là đạt tới cực hạn. Đồng thời cũng bắt đầu chậm rãi dựa theo ký ức, không ngừng khôi phục đã từng cấm tuyến. Ta dựa vào, tiểu tử này lại bắt đầu hoàn nguyên. Tốc độ vẫn là quá chậm, tăng tốc, Nam Cung Minh tại ngoại giới gào thét. Hắn quyết không cho phép Cổ Mộc lật bàn. Nhất định phải đem đại trận vững chắc xuống, sau đó thi triển rất nhiều công kích trận đến đem hắn xóa bỏ. Cổ Mộc lâm vào lĩnh hội cấm trận cảnh giới kỳ diệu chung, nhưng Nam Cung gia không góp sức, cái trước tận lực dừng lại chờ bọn hắn sửa chữa, có thể luôn luôn theo không kịp chính mình phục hồi như cũ tốc độ. Cuối cùng chỉ có thể ngừng đi một chút cho bọn hắn lưu lại đầy đủ thời gian. Đúng là như thế, lại khổ Nam Cung gia, bởi vì bọn hắn nhìn thấy võ cuồng một hồi dừng lại, một hồi đuổi theo, lập tức sụp đổ vô cùng. Con hàng này chẳng lẽ là đạt tới cực hạn, làm sơ nghỉ ngơi, lại khôi phục lại, tiếp tục phục hồi như cũ. Kẻ này sức khôi phục rất mạnh, bất quá chung quy là người, là có cực hạn, đừng thư giãn, tiếp tục sửa chữa. Nam Cung Minh nghĩ so tộc nhân nhiều, tại hắn cho rằng Cổ Mộc ngừng đi một chút, hiển nhiên là thừa cơ điều tức cùng khôi phục trạng thái, cho nên tiếp tục phân phó tộc nhân tiếp tục sửa chữa. Như thế, nhóm thứ ba đổ xuống, nhóm thứ tư đi lên, 3 ngày thời gian, Nam Cung gia tộc người đạt tới dung thông cấp, thậm chí là tiểu thành cấp cấm trận cao thủ đều lên trận. Mà trong lúc này, đưa thân vào đại trận bên trong Cổ Mộc, được ích lợi không nhỏ. Hắn đối với cái này trận lĩnh ngộ đạt tới cực hạn. Cuối cùng, lại qua một ngày, Cổ Mộc thức hải không ngừng diễn toán, ý niệm không ngừng hoàn nguyên bị xuyên tạc cấm tuyến. Đột nhiên, linh đài một trận thanh minh. Cùng lúc đó, tòa đại trận này mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một chỗ trận quyết cùng cấm tuyến, đều có không hiểu cảm giác, mà cảm giác này rất thân thiết, rất dễ chịu. Hoàn mỹ lĩnh ngộ cửu tinh hồng hoang trận. Đi qua 4 ngày, Nam Cung gia điên cuồng xuyên tạc, Cổ Mộc điên cuồng phục hồi như cũ, cuối cùng đem trận này triệt để lĩnh ngộ. Hắn hiện tại, dù là cái nào đó không nháy mắt địa phương bị sửa đổi, hắn liền sẽ rất nhanh phát hiện, cũng trong một ý nghĩ liền có thể chữa trị tới. Có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ, đương nhiên phải thật tốt cảm tạ Nam Cung gia cùng Nam Cung Minh. Cộng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.